Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1096, Trọng Phong Mạt Lộ, 8, chương 1121, Trọng Phong Mạt Lộ, 8, Trọng Phong bỗng nhiên nói, vừa rồi hắn không có trả lời vấn đề, vậy mà lại một lần nữa bị nhắc đến, vừa rồi thừa tướng cũng không có trả lời, nàng nói. Nàng không là thích bảo căn vấn đề nhân, bởi vậy cũng liền không có hỏi nhiều. Đó là bởi vì, quả thật không sợ tử vong. Nhưng là, đã có tiếc nuối, Trọng Phong thì thào nói. Bừng tỉnh nháy mắt tóc bạc như xương. Thương lão phảng phất mau vào điện ảnh phim nhựa. Trọng Quỳ cúi thủ, xem trên bàn không chén rượu. Không nói gì, nhân là sẽ có hối hận. Ta kia cả đời, không biết vì sao mà sống. Không có lĩnh ngộ hồn chi cảnh giới thời điểm, liền đần độn, lãng đãng, sau này rốt cục có một mục tiêu, đó là rất khó, Trọng Phong nói xong, nắm chén rượu thủ vậy mà đang run run, thừa tướng hùng tài đại lược, có khí nuốt núi sông, quét ngang lục quốc chi hùng tâm, làm cho người ta bội phục, Trọng Quỳ tự đáy lòng nói. Không là mục đích này, Trọng Phong lắc đầu, người có biết. Thực lực cường đại đến trình độ nhất định, một quốc gia đã vô pháp cất chứa, chỉ biết muốn theo đuổi này không có khả năng thực hiện. Có đôi khi, thậm chí là vi phạm thiên lý, ngươi là nói tịnh linh thể, Trọng Quỳ thật bình tĩnh nói. Hiện tại nói lên này đó, đối với nàng mà nói đã không là cái gì khó có thể nhận sự tình. Không sai, ta cuối cùng cả đời, tối khát vọng theo đuổi. Đó là như thế nào tài năng làm được? Trọng Phong nói, đáng tiếc ta chung quy thiên phú hữu hạn, vậy mà không có đầu mối. Vô pháp hiểu thấu đáo, không là ngươi thiên phú hữu hạn. Này nguyên vốn là không có khả năng, Trọng Quỳ nói. Vi phạm thiên địa quy tắc, cần phải trả giá đại giới. Mà có đôi khi, trả giá đại giới cũng không nhất định có thể thành công, ngươi cũng không thành công sao? Trọng Phong hỏi. Trọng Quỳ lắc đầu, tươi cười nhẹ nhàng bắt tại trên má. Chưa thành công, Trọng Phong trương há mồm, muốn nói điều gì, nhưng Trọng Quỳ cảm thấy đã không lời nào để nói. Liền đứng lên nói, có thể cùng thừa tướng như vậy ngồi xuống tâm tình một phen. Thật sự là chuyện may mắn, đáng tiếc người ta nói bất đồng không phân vì mưu. Không nên nói chuyện, từ nay về sau cũng không cần có cái gì liên lụy, Trọng Quỳ thật sâu cúc nhất cung. Xoay người, Trọng Quỳ, Trọng Phong bỗng nhiên mở miệng, run rẩy thanh âm, tựa hồ mang theo một tia khẩn cầu. Thừa tướng còn có việc sao? Trọng Quỳ không có xoay người. Có thể hay không, Trọng Phong gian nan mở miệng. Đó là một cái tang thương lão nhân thỉnh cầu. Lại bảo ta một tiếng phụ thân, phía trước làm bộ vân đạm phong khinh. Tâm vô vướng bận giả tượng, đúng là vẫn còn bị nàng cuối cùng rời đi lời nói đánh vỡ. Hắn đều không phải sợ chết, chính là còn có tiếc nuối. Cái kia tiếc nuối chính là, không có thực rõ rành rành nghe nàng kêu bản thân một tiếng phụ thân. Mà bản thân cũng không có thực rõ rành rành đáp lại quá nàng. Từ trước nàng một câu ấm áp chi kỳ kêu hắn phụ thân. Phụ thân, mà hắn luôn bị vây có lệ ứng đối. Hiện đang nghĩ đến, này một ít ngày, đúng là toàn bộ sinh mệnh. Tối di chừng chân quý thời gian, có thể hay không, lại quay đầu một lần, Trọng Quỳ tâm lại cứng rắn, cũng vẫn là bị lời như vậy hung hăng chạc một chút. Càng là để ý gì đó, lại càng là dễ dàng thương hại bản thân, nàng tối rõ ràng bản thân để ý cái gì, đơn giản chính là đơn giản tầm thường ấm áp mà thôi. Nhưng là, nàng cuối cùng vẫn là lạnh lùng mở miệng, năm tháng như thoi đưa. Khởi có quay đầu chi lý, có một số việc, tuy rằng tiếc nuối, nhưng thừa tướng vẫn là đã quên đi, Quỳ Nhi, trên đời này không có của ngươi Quỳ Nhi. Nàng bị ngươi giết chết, hiện tại đứng ở ngươi trước mặt nhân, là một người khác, nàng sẽ không cho ngươi bù lại tiếc nuối. Hết chương.